Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 65. Ta cũng nghĩ, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lan Lạc lúc này trong lòng, chỉ có câu nói này đang không ngừng vang lên. Lâm Nam đối thần thức khống chế, xác thực đạt đến dọa người nghe cảnh giới. Lâm tiên giới bên trong tu sĩ, dùng thần thức khống chế phi kiếm thời điểm, nhiều nhất liền làm đến thẳng tới thẳng lui. Giống Lâm Nam dạng này, khống chế phi kiếm vừa đi vừa về trừ sát, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, Lâm Nam còn đang trên phi kiếm, bám vào ẩn chứa lôi kiếp chi lực thần thức, đã cực kỳ khắc chế ma khí lôi điện chi lực. Tại phóng thích pháp quyết thời điểm, lại còn có thể phân tâm đang phi kiếm bên trên bố trí xuống cơ quan. Hơn nữa bí ẩn đi vòng qua phía sau, thậm chí ngay cả đứng ở Lâm Nam sau lưng Lan Lạc đều không có phát hiện. Người sử dụng ngự kiếm quyết, không cần bóp ra pháp quyết sao? Hỏi xong câu nói này, Lan Lạc mình cũng sửng sốt một chút. Không đúng, Lâm Nam không phải dựa vào nhục thân phóng thích ngự kiếm quyết, là dựa vào lấy thể nội viên kia kim đan a. Nói cách khác, Lâm Nam hiện tại tất cả pháp quyết bất quá là dựa vào thể nội kim đan thả ra, cho nên hắn mới có thể làm được. Tại phóng thích hào hỏa cầu chi thuật thời điểm, còn có thể mặt khác khống chế ngự kiếm quyết, tăng thêm hiện tại hai người dưới chân dẫm lên phi kiếm. Đây là nhất tâm tam dụng, thật bất khả tư nghị, liền xem như phân thần kỳ tu sĩ, cũng vô pháp làm đến nhất tâm tam dụng. Khi tu vi đạt tới phân thần về sau, thể nội nguyên anh thần thức lấy được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hơn nữa làm đến tâm phân nhị dụng, Lâm Nam bây giờ là kim đan kỳ a, là kim đan đỉnh phong không sai a. Lan Lạc cảm thấy thế giới quan của bản thân cần nhận thức lại một chút. Nhìn xem tên kia tu sĩ từ trên trời rơi xuống, Lâm Nam triển khai thần thức, trực tiếp bao trùm phương viên một đường phạm vi, tạo thành một cái to lớn chân không. Tất cả ma khí ở gặp được Lâm Nam thần thức về sau, tự giác thối lui, xác nhận chung quanh không có ẩn giấu đi tu sĩ khác về sau, Lâm Nam lúc này mới điều khiển phi kiếm hạ xuống. Dù sao Lâm Nam như vậy ổn. PA, nặng, SI, một người, làm việc tự nhiên là cẩn thận là hơn. Hừ hừ, về sau xin gọi ta ma tộc Khắc Tinh. Phong Tào chỉnh sửa một chút kiểu tóc, Lâm Nam đắc ý nói. Đâm ra phi kiếm thời điểm, Lâm Nam cảm giác được một cách rõ ràng, lôi hệ pháp quyết hữu hiệu ức chế ma khí, nhưng là bám vào ở trên thần thức lôi kiếp chi lực, lại là trực tiếp thắt cổ cái kia bị tâm ma cắn nuốt thần thức, trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Cho nên, mặc dù một kiếm kia cũng không phải là vết thương chí mạng, nhưng như cũ giết chết ma hóa tu sĩ. Nếu như cái này vẫn là của ngươi nhục thân, ta nhất định không chút lưu tình cho ngươi một quyền. Lan Lạc liếc Lâm Nam một cái, trong lòng không khỏi hoài nghi Lâm Nam tâm rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu là nhục thân của mình không thấy, chỗ nào còn có thể có loại này nhàn hạ thoải mái đi trò chuyện tao. Không để ý đến Lan Lạc uy hiếp, lần thứ nhất gặp mặt liền đem bản thân khảm đến trong tường nhiệt tình, Lâm Nam đến bây giờ đều còn nhớ kỹ. Huống chi, này mặt tường đến bây giờ đều còn không có sửa. Đi tới cái kia ma hóa tu sĩ một bên, cầm lên hắn còn đeo ở hông túi chữ vật, pháp bảo, linh thạch, quần áo. Chuyện gì xảy ra? Liền Thất Tinh tông môn đều nghèo, không thể cho mỗi cái đệ tử hợp với mấy bộ pháp y sao? Lâm Nam nhìn Lan Lạc một cái, rõ ràng Lan Lạc pháp y đều đã nhiều đến có thể một tuần lễ không mang theo giống nhau. Kết quả cái này phong lôi sát tu sĩ rõ ràng cũng là xuất khiếu đỉnh phong, nhưng ngay cả một kiện pháp y không có. Pháp y huế nhưng là so với phi kiếm còn chân quý hơn pháp bảo. làm sao có thể cho xuất khiếu kỳ đệ tử đều hợp với. Trừ phi mình có thể luyện chế, Lan Lạc ý nghĩa, Lâm Nam tự nhiên minh bạch, tiếp tục tra xét trong túi đựng đồ vật phẩm, cuối cùng móc ra một cái ngọc phù. Ngươi có biện pháp phá giải phong ấn phía trên sao? Bên trong lâm tiên giới, một chút trọng yếu sự hạng cũng là ghi chép ở ngọc phù bên trong. Tỉ như có chút tu sĩ cũng sẽ đem công pháp và pháp quyết ghi chép ở ngọc phù phía trên, lấy cung cấp hậu bối của mình học tập. Cũng có khả năng ghi lại một chút chuyện bí ẩn hạng, cho nên mới sẽ ở ngọc phù bên trên thực hiện phong ấn. Loại này phong ấn, một khi bạo lực phá giải, chỉ có thể hủy diệt ngọc phù bên trong nội dung. Ta là luyện khí sư. Tốt a, nhìn đến cái này loại kỹ thuật sống, vẫn là chỉ có thể tự tới làm. Hơn nữa loại này đơn giản vấn đề, cho ta 10 phút, nhường ngươi biết cái gì gọi là dân kỹ thuật. Thần thức dò vào trong phong ấn, rõ ràng biết phong ấn khắc họa đường vân. Nói tóm lại, cái này phong ấn nguyên lý cùng loại với khắc họa ở pháp bảo phía trên phù văn như thế, lại có chút giống trận pháp. Nhìn đến lần này về sau, phải thật tốt nghiên cứu một chút phong ấn. Nơi này hẳn là tự hủy công năng, nơi này là khóa chặt công năng, nơi này là cung cấp năng lượng cung cấp năng lượng. Nơi này, Lan Lạc nhàm chán nhìn xem bốn phía, ai biết có thể hay không đột nhiên lại có ma hóa tu sĩ tập kích. Nghe trong miệng toái toái niệm, nguyên bản kế hoạch 10 phút liền có thể cởi ra phong ấn. Lâm Nam dòng dã hao tốn nửa canh giờ, mới rốt cục nhìn thấy, ngọc phù phía trên, toát ra một sợi thanh yên. Cởi ra, cho ta nhìn xem, ngọc phù này bên trong, đến cùng tàng cái gì bí mật. Dày, nhìn thấy Lâm Nam cả người đột nhiên dừng lại, Lan Lạc hơi hơi giật nảy mình. Nếu không phải là quanh thân bao vây lấy bản thân thần thức vẫn còn, Lan Lạc thậm chí cho rằng cái này dầu có công kích thần thức đặc hiệu. Cho ngươi, định cách một lúc sau, Lâm Nam đem trong tay ngọc phù đưa cho Lan Lạc. Ngọc phù bên trong ghi lại tu sĩ này mấy trăm năm qua quá khứ sinh hoạt, ở phàm vực sinh hoạt. Đúng vậy, ở Lâm Nam nổ nát long mạch thông đạo về sau, những cái này phong lôi sát tu sĩ tự nhiên là lựa chọn trở về thanh vực, không giống với Hỏa Vân Sơn bên trong Diêu Bình như thế vội vàng rời đi. Vị này tu sĩ chuẩn bị phi thường dồi dào, chẳng những đem tất cả tư liệu toàn bộ chứa đựng đến ngọc phù bên trong, hơn nữa tiêu hủy ở phàm vực tất cả vật phẩm, chuẩn bị trực tiếp trở về tông môn, nộp lên trên những năm này thu hàng. Bất quá, nhìn đến cái này tu sĩ quay về sau, còn thuận tiện tới lịch luyện một chút, kết quả luyện một chút, liền không có sau đó. Trong này ghi lại, đều là thật. Lan Lạc thật nhanh xem một lần ngọc phù bên trong ghi lại hạng mục công việc. Đối nội dung trong đó, càng xem càng kinh hãi. Toàn bộ ngọc giản, liền như là nhật ký đồng dạng, ghi lại mỗi lần thí nghiệm thành quả. Còn có đôi cái này thí nghiệm quá trình nghiên cứu làm ra đủ loại tổng kết. Dựa theo Lâm Nam tính ra, đem ngọc giản nội dung đổi thành tiểu thuyết đều có thể góp thành một quyển, bắt đầu từ số 0. Cho nên Lan Lạc cũng chỉ là nhảy nhìn mà thôi. Nếu như ngươi là chỉ trong này thí nghiệm, vậy chỉ có thể nói cho ngươi là thật. Đem trong túi đựng đồ linh thạch thu sạch đến bản thân không gian chữ vật, Lâm Nam đem đồ còn dư lại toàn bộ đưa cho Lan Lạc. Hai người tổ đội vào phó bản, lấy được vật phẩm phân phối theo nhu cầu. Lâm Nam cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tiền tệ. Bất quá, Lan Lạc tựa hồ phi thường ghét bỏ bên trong rác rưởi. Trừ bỏ lấy đi pháp bảo bên ngoài, còn dư lại trực tiếp té ở trên mặt đất, chỉ lấy lên một cái không túi chữ vật. Đón lấy, hai người ở hồi toàn cứ điểm vị trí trung tâm tìm kiếm. Lâm Nam cũng là phong lôi sát ở phàm vực hành vi, toàn bộ nói cho Lan Lạc. Cho nên, Long mạch thông đạo là ngươi nổ, làm cho gọn gàng vào. Nhìn thấy Lan Lạc bộ dáng hưng phấn, Lâm Nam cũng hoài nghi, có phải hay không đầu óc bị hư? Lâu như vậy đến nay, biết mình nổ thông đạo, còn khen bản thân, Lan Lạc vẫn là cái thứ nhất. Ngươi dạy dạy ta, không minh lựu đạn làm sao luyện chế? Ngươi muốn làm gì? Ta cũng nghĩ, nổ cái thông đạo thử xem. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.